Hôn nhân nồng cháy cận hy, chương 157, Kiều Tô, nên làm gì với cô ấy đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng khách bật đèn ấm áp, tạo nên không gian ấm cúng và nhẹ nhàng. Nụ hôn của anh không hề bá đạo, từng chút một, khi cô không thể thở nổi luôn để lại một chút khoảng trống cho cô hít thở, rồi lại tiếp tục hô cô cố gắng vùng vẫy, tay giữ chặt sau đầu và eo cô không hề buông lỏng. Sự chiếm hữu độc đoán đó chỉ thuộc về Kiều Phỉ Dư. Kiều, cô nhẹ nhàng đẩy anh ra, vừa phát ra âm thanh, Kiều Phỉ Dư bất ngờ buông cô ra, tay giữ sau đầu cô vô lực buông xuống eo cô, vùi mặt vào cổ cô. Ali, anh trai đau đầu quá. Tô Ly nhấp nháy đôi môi có chút tê dại, má đỏ bừng, tim đập ngày càng nhanh. Thấy cô không nói gì, anh mở miệng cắn nhẹ vào cổ cô. Đừng đuổi anh đi, được không? Anh không phải là một vật phẩm mà em muốn giữ là giữ. Anh có trái tim, nó sẽ buồn, sẽ đau. Anh nắm tay cô, đặt lên ngực mình. Tô Ly có thể cảm nhận rõ ràng nhịp đập của trái tim anh. Những lời này nghe như cô là một người phụ nữ nhẫn tâm, còn anh là một người đàn ông đáng thương và đau khổ. Sự chân thành của Kiều Phỉ Dư, cô không phủ nhận. Nếu cô không phải là con nuôi của nhà họ Kiều, không có tình cảm sâu đậm với vợ chồng họ Kiều, không có tính cách mềm yếu và nhiều lo nghĩ, cô chắc chắn sẽ không do dự mà ở bên anh. Nhưng hiện tại, không giống như vậy. Trên danh nghĩa, họ là anh em, và bây giờ Kiều Phỉ Dư có đối tượng kết hôn. Cơ bản, lần này anh trở về gặp mặt, hai bên gia đình không có ý kiến gì, cả hai cũng không phản đối, hôn sự này có thể được quyết định. Nhà họ Lăng và nhà họ Kiều tuy không phải là gia đình thân thiết, nhưng cùng ở thành phố S, hai gia đình cũng có chút liên hệ. Dịch Thanh Uyển rất hài lòng với đại tiểu thư nhà họ Lăng, từ ngoại hình đến tính cách, học vấn và gia thế đều rất tốt. Trước đây, bà còn khen ngợi tiểu thư nhà họ Lăng trước mặt Tô Ly và Kiều Tích Nha. Lăng Sinh và Kiều Phỉ Dư thuộc cùng một loại người, thiên tài, có thể nhảy lớp, được trường danh tiếng nước ngoài nhận vào, và trong lĩnh vực của mình đều tỏa sáng, để lại ấn tượng mạnh mẽ, những thiên tài dễ dàng nhận ra nhau. Có lẽ là sự đồng cảm giữa những người tài, dù trong lòng Tô Ly có chút không thoải mái, cô vẫn phải thừa nhận, họ thực sự rất hợp nhau. Hơn nữa, nhà họ Lăng không hề coi thường hay không muốn gì vì sức khỏe của Kiều Phỉ Dư, ngược lại, họ đồng ý cuộc gặp mặt lần này, thậm chí Lăng Sinh cũng đồng ý. Nghĩ đến đây, Tô Ly không khỏi cảm thấy chua xót, nhưng không thể phủ nhận họ là một cặp đôi hoàn hảo. Tô Ly không phải không động lòng, ngược lại trái tim cô vì những lời của anh mà run rẩy, tạo ra từng đợt sóng lòng. Thích một người, điều cơ bản nhất chính là sự chiếm hữu. Cô cũng có cảm giác chiếm hữu đối với Kiều Phỉ Dư, chỉ là cô cảm thấy mình ở vị trí nhạy cảm. Dù Kiều Phỉ Dư thừa nhận cô và nói nhiều lần rằng anh muốn đối mặt cùng cô vẫn cảm thấy không đủ tự tin, cảm thấy danh không chính ngôn không thuận. Anh có cần đi bệnh viện không? Hiện tại, cô chỉ có thể tạm thời nén những cảm xúc phức tạp, lo lắng cho tình trạng của anh. Mùa đông ở thành phố S có nhiệt độ trung bình khoảng 15 độ và anh đã sống ở đó lâu, cơ thể đã quen với khí hậu và nhiệt độ ở đó. Nam Đô lạnh ẩm hơn so với cái lạnh khô của kinh quận, đặc biệt là gió ở đây, thực sự rất lạnh. Những người có hệ miễn dịch bình thường cũng khó chịu nổi, huống chi là anh, người yếu đuối như vậy. Đến Nam Đô chẳng khác nào chịu khổ, Kiều Phỉ Dư lắc đầu, mắt nửa mở, nhìn cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn nằm nghỉ một lát, anh về khách sạn mà nằm, ở đây không tiện. Kiều Phỉ Dư mở mắt lớn hơn một chút. Nhìn cô yếu ớt, không cần nói, ánh mắt như vậy cũng đủ làm cô mềm lòng. Cô cắn nhẹ môi, như đang do dự, một lúc lâu mới đứng lên. Ở đây không có chăn dự phòng, chỉ có một cái chăn lông, ngủ buổi tối có thể lạnh, anh. Anh ngủ trên ghế sofa, Kiều Phỉ Dư ngắt lời cô. Tô Ly im lặng mười mấy giây, vậy anh nằm giường, em ngủ trên ghế sofa. Em đi tắm đây, cô lấy bộ đồ ngủ từ phòng và đi vào phòng tắm. Nửa giờ sau, cô bước ra từ phòng tắm, cơ thể quấn trong làn hơi nước, mùi hương nhẹ nhàng của hoa nhài lan tỏa khắp căn phòng. Kiều Phỉ Dư vẫn ngồi ở vị trí cũ, đầu tựa vào lưng ghế. Sao anh vẫn còn ngủ ở đây, còn không đắp chăn nữa? Kiều Phỉ Dư, anh nhẹ nhàng đáp lại, từ từ mở mắt. Tô Ly tính tình tốt, hiền lành, hiếm khi thật sự tức giận vì chuyện gì. Không phải bảo anh vào phòng nằm sao? Trong phòng đã bật điều hòa rồi, đừng ngồi đây nữa, thực sự sẽ lạnh đấy. Chân anh không có sức, để em đỡ anh. Tô Ly vươn tay đỡ anh dậy, từ từ di chuyển về phía phòng. Thật sự cô thấy rất lạ lùng, sao lại thành ra thế này? Anh cứ thế ở lại đây sao? Khó khăn lắm mới đỡ anh nằm lên giường. Tô Ly khẽ thở phào. Kiều Phỉ Dư, nếu anh thấy không khỏe phải nói với em ngay, chúng ta mới có thể kịp thời đi bệnh viện. Đây không giống như ở thành phố S, có bác sĩ gia đình túc trực. Cô nghĩ, ngày mai cần tiếp tục khuyên anh về thành phố S, nếu anh ở Nam Đô có chuyện gì, cô thật sự sẽ trở thành tội nhân của nhà họ Kiều. Kiều Phỉ Dư, anh có nghe em nói không? Tô Ly hơi cúi người, nhẹ giọng hỏi, em định ngủ trên ghế sofa. Cô ngẩn ra, trong lòng căng thẳng, nhưng vẫn gật đầu. Không lạnh sao? Không sao, giường này khá lớn. Anh giơ tay kéo cô. Nếu anh không khỏe, hoặc cần gì, không gọi được em thì sao? Em ngủ bên cạnh anh. Nếu anh có chuyện gì, em còn kịp thời phát hiện, không tốt hơn sao? Chiêu trò, tất cả là chiêu trò của anh. Quá rõ ràng rồi, Tô Ly biết rõ, nhưng lại cảm thấy lời anh nói có lý. Không biết phản bác thế nào. Đôi môi mấp máy vài cái, do dự có nên vạch trần anh hay không, là mặt cô đỏ bừng. Im lặng khoảng một phút, Kiều Phỉ Dư cũng không chờ nữa, kéo cô ngã xuống giường. Tô Ly mở to mắt kinh ngạc, anh ôm không chặt nhưng cũng không lỏng, chỉ cần đến gần, có thể ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng của gỗ pha lẫn thuốc. Trong lúc cô đang mơ màng, Kiều Phỉ Dư đã kéo cô vào trong, tiện thể đắp chăn lên. Anh vừa kịp thốt ra một âm tiết, đê. Tay đỏ hồng đã bị anh nhẹ nhàng ngậm lấy. Tô Ly run rẩy toàn thân, tim đập mạnh, theo phản xạ muốn vùng vẫy, nhưng bên tai vang lên giọng nói nhẹ nhàng của anh. Không buồn ngủ sao? Em, anh, không phải nói không có sức sao? Cô cắn nhẹ môi, tức giận đến nỗi giọng nói cũng trở nên nghèn nghẹn. Bây giờ sức ôm cô lại lớn như vậy, câu không buồn ngủ sao dường như mang theo chút đe dọa. Chân không có sức. Bạn đang đọc truyện tại rangchuyen.com, chúc vui vẻ, Tô Ly, bỉa, anh cứ bịa tiếp đi, cô thầm nghĩ, cố nén cảm giác rung động, ép xuống sự lo lắng và áy náy đang trào lên. Anh buông em ra, em thực sự muốn ngủ rồi, ngày mai còn phải đi làm, anh không khỏe cũng nên ngủ sớm. Phòng im lặng khoảng 10 giây, Tô Ly rõ ràng cảm nhận được tay anh đang giữ eo cô nới lỏng, cô liền thuận thế nhích sang bên cạnh, kéo dài khoảng cách với anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Phỉ Dư không tiến lại gần, chỉ yên lặng nhìn bóng lưng gầy gò của cô, không lộ ra vẻ mặt gì, nâng tay lên xoa xoa chân mày. Anh nên làm gì với cô mới phải đây? Trong mắt anh, vấn đề này rất dễ giải quyết, chỉ cần nói rõ với bố mẹ, có thể Kiều Dịch Hưng và Dịch Thanh Huyền sẽ cảm thấy khó chấp nhận trong một thời gian, nhưng với tính cách của họ, sẽ không phản đối. Nhưng cách cô giải quyết lại là đẩy anh ra. Bản thân thì trốn tránh xa. Anh cũng hiểu rõ lo lắng và băn khoăn của cô. Trong lòng cô, nhà họ Kiều luôn có trọng lượng cao hơn tất cả, bao gồm cả anh. Cô không thể vì bất kỳ ai mà bỏ rơi ân tình như trời cao của nhà họ Kiều. Nghĩ đến điều này, Kiều Phỉ Dư nở một nụ cười chua chát, đôi mắt ấm áp bị sự bất lực và u buồn nhấn chìm, một nỗi đau không thể nói ra. Hai người không nói gì. Trong phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng thở đều của nhau. Tô Ly rất buồn ngủ, nhưng đầu óc lại tỉnh táo, không dám trở mình, sợ làm anh thức giấc, hoặc quấy rầy anh. Sáng hôm sau, khi bị đồng hồ báo thức đánh thức, quầng thâm mắt của cô rõ ràng hơn bao giờ hết. Trong phòng không còn bóng dáng Kiều Phỉ Dư nữa. Cô đang nghĩ anh có phải đã đi rồi không? Vừa mở cửa phòng đã thấy anh từ nhà vệ sinh bước ra. Anh, sao vẫn chưa đi? Kiều Phỉ Dư nhìn quầng thâm dưới mắt cô, mím môi, nhẹ giọng nói. Đi rửa mặt đi, Tô Ly đáp lại một tiếng, ngơ ngác bước vào nhà vệ sinh rửa mặt. Khi cô rửa mặt xong, thay quần áo bước ra, bàn ăn đã bày sẵn bữa sáng tinh tế, nhìn đã biết là đồ đặt từ quán. Đồ ăn ở tiệm trà sáng này khá ngon, lần trước đi ăn, anh nghĩ em sẽ thích. Tô Ly ăn một miếng há cảo tôm, khóe môi hơi nhếch lên. Ngon. Hôm nay cũng phải làm thêm giờ à? Tô Ly ngừng lại, hơi gật đầu, lại ngước nhìn anh. Anh, đừng đến đón em, nếu xong việc rồi thì về thành phố S đi. Câu sau khi đối diện với ánh mắt anh, bỗng dưng không thể nói ra được. chỉ có thể vội vàng rời ánh nhìn, ăn hết chiếc bánh bao cuối cùng trong chén, rồi đứng dậy nói. Em đi, đi làm đây, anh đưa em đi. Không cần, em tự. Anh cũng cần về khách sạn tắm và thay đồ, 9 giờ rưỡi có hẹn. Ồ, cô kéo dài giọng, trong đó tràn ngập sự không muốn. Dĩ nhiên, Kiều Phỉ Dư vừa thấy chua xót, vừa làm như không nghe thấy. Dọn dẹp bàn ăn đơn giản, hai người cùng ra ngoài. Xe đến ngã tư gần công ty, Tô Ly liền yêu cầu xuống xe, Kiều Phỉ Dư nhíu mày. Em sợ đồng nghiệp nhìn thấy. Tô Ly gật đầu, em tự, đi được rồi, anh tự, chú ý sức khỏe, đừng mệt quá. Nói xong, cô liền nhanh chóng mở cửa xe chạy đi. Chạy đến dưới lầu công ty, Tô Ly tình cờ gặp Nguyễn Phù và một nữ đồng nghiệp khác. Tô Ly, bạn chạy nhanh vậy làm gì? Có ai đuổi theo sau à? Nữ đồng nghiệp thấy cô đột nhiên vội vã, lần đầu tiên thấy, cảm thấy ngạc nhiên, còn nhìn ra sau lưng cô. Đúng lúc giờ cao điểm đi làm, trên đường có nhiều người qua lại và xe cộ, cũng không thấy gì bất thường. Tô Ly ngẩn ra, mặt hiện lên vẻ lúng túng, tùy tiện bịa ra một lý do. Mình sợ trễ giờ, vẫn kịp, còn 7, 8 phút nữa mà. Nguyễn Phù cười nói, ba người đi cùng nhau, nữ đồng nghiệp nói. Tô Ly, hôm qua bạn không đến ăn tối thật đáng tiếc. Hôm qua trưởng nhóm bị chúng mình trêu chọc quá chừng. Uống rượu xong còn ôm chai rượu nói chúng mình không phải là người. Nguyễn Phù cũng phụ họa. Hôm qua lão Ngô còn quay video đăng lên nhóm chat nữa mà. Mình, tối qua ngủ sớm, về nhà tắm rồi ngủ luôn, nên không xem điện thoại. Tô Ly tiếp tục bịa chuyện. Thế mà quầng thâm mắt bạn sao nặng vậy? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nữ đồng nghiệp hỏi, nói một lời nói dối cần thêm 10, 8 lời nói dối để che giấu. Tô Ly trong lòng có chút lo lắng, không dám nhìn họ, chỉ nhìn chằm chằm vào con số nhảy trên thang máy. Nửa đêm 3 giờ mình mơ thấy ác mộng, làm ảnh hưởng giấc ngủ. Ồ, không sao chứ, ác mộng gì vậy? Tô Ly lắc đầu, không nhớ rõ lắm, chỉ biết là bị dọa tỉnh. Nguyễn Phù nhẹ vỗ vai cô, tối qua mình cũng không ngủ ngon, lát nữa mình định gọi một ly cà phê. Các bạn muốn uống gì không? Nữ đồng nghiệp không khách sáo nói. Cà phê Mỹ đi, không đường. Tô Ly còn bạn, mình không thích uống cà phê, cảm ơn. Không sao, trà sữa cũng được. Nguyễn Phù cầm điện thoại bắt đầu đặt món. Trà nhài dừa được không? Tô Ly mở miệng định từ chối, nhưng rồi lại gật đầu đồng ý. Ừ, cảm ơn, khách sáo gì chứ? Thang máy đến tầng công ty của họ, đứng ở cửa quẹt thẻ còn có hai đồng nghiệp khác. Cũng là người trong bộ phận của họ. Mọi người chào hỏi nhau. Nữ đồng nghiệp B đột nhiên nhớ ra và hỏi. Tô Ly, tối qua người đến đón bạn là anh trai bạn à? Những người khác nghe vậy, ánh mắt đều đổ dồn vào cô, mang theo sự tò mò. Nhắc đến việc này, trái tim Tô Ly tự nhiên thắt lại, không lên tiếng, chỉ gật đầu đồng ý. Ôi, lợi hại ghê. Anh trai bạn lái xe Maybach, nhà bạn chắc giàu lắm. Nữ đồng nghiệp kinh ngạc thốt lên. Mình đã nói mà, cái túi Gucci tuần trước bạn đeo không giống hàng giả. Đúng rồi, còn chiếc đồng hồ giới hạn hiệu Patek Philippe tuần trước. Tô Ly, bạn thật quá khiêm tốn, là thiên kim đại tiểu thư ẩn danh. Nhưng nhà bạn giàu vậy, sao lại đến công ty nhỏ này làm việc? Trải nghiệm cuộc sống sao? Bỗng nhiên, xung quanh trở nên ồn ào. Tô Ly không biết phải ứng phó ra sao, không biết giải thích thế nào. Cô không dành về đồ hiệu. Cũng không quá khao khát. Chỉ là mức sống của nhà họ Kiều vốn dĩ đã cao, là con nuôi của nhà họ Kiều, cô cũng được hưởng lợi. Nhưng cô chưa bao giờ chủ động mua những thứ này, tất cả những gì cô có đều là Dịch Thanh Huyền và Kiều Tích Nha tặng. Đặc biệt là Kiều Tích Nha, chỉ cần cô nhìn thấy món đồ nào đó, cô ấy sẽ mua một món tương tự hoặc cùng loại để tặng cô. Chính vì người nhà họ Kiều quá tốt với cô mới không nỡ làm tổn thương họ. Càng không muốn làm họ thất vọng. Cô không phải là người dũng cảm và gan dạ, chỉ có thể cẩn thận bảo vệ những tình cảm quý giá và hiếm hoi đối với cô. Nguyễn Phù nhẹ vỗ vai cô, nhắc nhở, đến giờ làm rồi, chuẩn bị đi, 15 phút nữa họp đấy. Cách chương.